One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, cho ta cái bề mặt. Đồng bọn của ngươi, huy, ta nói ngươi người tàn tật này, ít tại cái này nói hưu nói vượn. Chúng ta cùng các ngươi giao phong nhiều lần như vậy, gia hỏa này lúc nào tại các ngươi trên thuyền. Nạn báo nữ vương lập tức liền la to. Không sai, tóc cỏ xương, các ngươi người trên thuyền viên phối làm cho chúng ta đã sớm mò được nhất thanh nhị sở. Loại trình độ này gia hỏa, chúng ta làm sao lại không nhận ra, dùng loại này bất nhập lưu lấy cớ để ngăn cản, ngươi không cảm thấy quá mức cấp thấp sao? Sa ớt mông đờ nghiêm nghị nói, vì một cái người không liên hệ, tóc cỏ xương. Mặc dù ta kính trọng ngươi tứ hoàng dạng này nhân vật đứng đầu, nhưng là kéo lệch đỡ cũng không thể bất công đến loại trình độ này a. Minister of Justice Salad Smoothie lạnh lùng nói, tóc vỏ, ngươi lần này quản được không khỏi quá rộng điểm a. Chấm ngoặc kép, Kizaru cũng không có chút nào lui bước ý tứ. Hải quân, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom. Tất cả mọi người không có muốn từ bỏ xử lý Hakuen dự định. Bọn hắn không phải người ngu. Hakuen biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nhiều người như vậy tụ tập ở đây, đều không có thể trước tiên đánh chết hắn. Nếu như lại cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, chẳng khác nào cho thế lực của mình tạo một cái vô cùng địch nhân đáng sợ. Thả hổ về rừng loại chuyện này. Dù là có tóc đỏ sang ngăn cản lấy, bọn hắn cũng không muốn tùy tiện lui bước. Các ngươi tin tưởng hay không? Cùng ta không có liên hệ quá lớn. Nếu như các ngươi không phục lời nói, chúng ta nguyện ý thành vì đối thủ của các ngươi. Tóc đỏ sang không có lại tiếp tục giải thích, mà là mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Hakuen. Cùng Rosu dáng dấp thực sự quá giống. Lần đầu tiên nhìn thấy, ta còn tưởng rằng Rosu liền đứng tại trước mắt ta đâu. Tóc đỏ sang nhìn thấy Hakuen về sau, không khỏi thổn thức nói, ta nghe nói qua ngươi, tóc cỏ sang, thay ta cái kia bất tranh khí phụ thân báo thù lập mộ phần người. Hakuen đạm mạc nói, nếu như nói hải quân, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom đám người xuất hiện còn tại Hakuen trong dự liệu. Tóc đỏ sang xuất hiện thì là Hakuen bất ngờ. Không chỉ có như thế, tóc đỏ sang còn kiên định đứng tại phía bên mình, chính miệng mở miệng bảo vệ hắn, càng làm cho Hakuen có chút ngoài ý muốn. Tại Hakuen trong ấn tượng, tóc đỏ sang đích thật là cái trọng tình trọng nghĩa người. Vì lúc ấy còn là tiểu hài tử Lắp Phi, dù là vứt bỏ một cánh tay cũng sẽ không tiếc, lòng dạ rộng lớn. Cho dù là thân phận chênh lệch cách xa, đối mặt Joker bác ghi các loại oán trách cùng nói năng lỗ mãng, vẫn không có nửa điểm tức giận. Cùng quái thú Kaido cùng Salad những này, thông qua hải tặc thượng vị kẻ thống trị, so sánh, tóc đỏ sang mới càng giống là truy đuổi tự do hải tặc. Luôn luôn là lấy du đãng hải tặc thân phận rong ruổi biển cả. Người khác dưới tay đều có đội trưởng. Tai hại, Star gái này thủ hạ, nhưng là tại băng hải tặc tóc đỏ bên trên, tất cả mọi người là bình đẳng. Chính vì vậy, tóc đỏ sang có thể đem thả xuống tư thái, vì đồng bạn ra mặt, tại trước mộ phần dập đầu. Hiện tại càng là tự mình ra mặt, muốn bảo vệ Hakuen, Rosu là ta vừa trở thành hải tặc không lâu lão bằng hữu. Hắn đã cứu tính mạng của ta. Chúng ta là quá mệnh huynh đệ, nhưng là Rosu tại rời đi thời điểm nói qua, giấc mộng của hắn là muốn cùng người thân nhóm bình bình đạm đạm qua hết cả đời này. Hắn muốn là một cái người bình thường, không chỉ có là hắn, hắn cũng sẽ để con của mình một mực bình thản xuống dưới. Không còn đi nhiễm những cái kia chém chém giết giết sự tình. Cho nên tại sau khi hắn chết đi, ta không có mang ngươi rời đi, nhưng ta không nghĩ tới, hơn 10 năm sau hôm nay, ngươi sẽ trở nên cường đại như vậy, nhìn xem ngươi trêu chọc tới bọn gia hỏa này, mỗi một cái đều là trên đại dương bao la tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a. Tóc đỏ sang mỉm cười nói, không có gì, bọn gia hỏa này không đáng giá nhắc tới. Hakuen đạm mạc nói, chính như hắn nói, trước mắt bọn gia hỏa này, mặc dù từng cái có dọa người tên tuổi, cường hãn trình độ không thể khinh thường, nhưng là tại Hakuen trước mặt, bọn hắn chẳng đáng là gì. Chỉ phải hao phí chút thời gian cùng khí lực, giải quyết bọn gia hỏa này, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Cuồng vọng, tiểu tử, không đáng giá nhắc tới. Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Hakuen một câu nói kia, trong nháy mắt kéo không biết bao nhiêu cừu hận, tất cả mọi người dùng ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hakuen hiện tại chỉ sợ đã bị dây thành tro tàn. Ha ha ha, nhìn ngươi tính tình quật cường cũng cùng Rosu giống như đúc. Tóc đỏ sang cười vang nói, trước đó vài ngày ta nghe nói quái thú Kaido cùng Salus đều có đại động tác. Điều động dò xét về sau mới biết được ngươi tồn tại. May mắn, ta tới coi như kịp thời. Không có trễ, tóc đỏ sang hệ thống tình báo mặc dù không thế nào phát đạt. Thế nhưng là hai cái tứ hoàng lớn như vậy động tác. Hắn đương nhiên không thể làm cái mù lòa mơ mơ màng màng. Nhưng là không nghĩ tới cái này tìm tòi cha, phát hiện bọn hắn đang tại truy đuổi một cái tên là Hakuen, người Hakuen cái tên này, tóc đỏ sang làm sao có thể không biết. Đây là lúc trước hắn là Hakurosu nhi tử lấy danh tự. Biết được chuyện này về sau, tóc đỏ sang lập tức khởi hành, cấp tốc chạy đến, may mắn đây hết thảy còn không muộn. Hải quân người, băng hải tặc bách thú người, cùng băng hải tặc Big Mom người. Nghe cho kỹ, Hakuen là đồng bọn của ta. Ta quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người. Nếu như các ngươi có ai còn muốn tiếp tục đánh, ta không ngại phụng bồi tới cùng. Trường tranh đấu này, dừng ở đây a, coi như là, cho ta cái bề mặt, như thế nào? Tóc đỏ sang cao giọng hô lớn. Lời vừa nói ra, chỗ có người sắc mặt đều biến đến vô cùng khó coi. Bọn hắn hiểu rõ tóc đỏ sang, nếu như hắn thật muốn bảo đảm hạ một người, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Một cái tóc đỏ sang bản thân liền đầy đủ bọn hắn nhức đầu. Chớ nói chi là toàn bộ băng hải tặc, tóc đỏ các cường giả tất cả đều tại cái này. Nếu như thật bộc phát chiến đấu, bọn hắn mạng nhỏ đều phải bàn giao tại cái này. Mọi người ở đây đều do dự thời điểm. Bỗng nhiên, Hakuen hờ hững mở miệng nói, tóc đỏ sang, ta nghĩ ngươi là sai lầm. Mặc dù ta cảm kích ngươi thay cha mẹ ta dựng lên phần mộ, nhưng đây là chính ta chiến tranh, không cần bất luận người nào bảo hộ. Với lại đám gia hỏa này, ta một người liền có thể toàn bộ giải quyết. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.